nhưng vẫn bay chậm chạp, dò xét chiến trường, vô cùng uy phong. Hình ảnh này khiến chiến trường vốn đang náo động, trực tiếp rơi vào tĩnh mịch. Cái này, những tu luyện giả đến từ Tử Diệu Tinh xa xôi đều tin phục trước thần uy của huyết thần khế ước cộng sinh thú này. Trong khoảnh khắc, rất nhiều người hoàn toàn không nói nên lời. Trong bầu không khí thảm liệt này, bốn đầu cộng sinh thú còn lại của Lý Thiên Mệnh, mỗi con lao vào biển cả, toàn bộ đơn đấu một đối một. Dù Miêu Miêu bọn nó tạm thời có điểm sao rất thấp, nhưng Tinh Hà Cự Thú cũng không chiếm được chút lợi thế nào. Chỗ dựa lớn nhất của thần dụ công chúa chính là Tinh Hà Cự Thú của nàng, vốn dĩ Tinh Hà Cự Thú phải vượt xa huyết thần khế ước cộng sinh thú, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Tử Tinh Cự Thú bị miểu sát. Như vậy, bản thân nàng sẽ phải đối mặt với Lâm Phong nắm giữ bảy kiếm thức thần. Cấp 9 thần tuyền thì mạnh hơn, cũng không thể coi là bảy cái thức thần cùng lúc xuất chiêu. Trừ phi công chúa vượt trội hơn Lý Thiên Mệnh về binh khí và chiến quyết, mới có thể chiến thắng, nhưng điều đó có khả năng sao? Ai nói với ta đây là huyết thần khế ước cộng sinh thú? Ai nói với ta, Lâm Phong là tu luyện giả thức thần? Đùa, không ai phủ nhận, cộng sinh thú của hắn mạnh hơn thức thần nhiều. Sau tĩnh mịch, càng nhiều nghị luận bùng nổ. Đương nhiên, phần lớn mọi người không có thời gian để giải tỏa nghi ngờ và phiền muộn trong lòng. Sau khi Vĩnh Hằng luyện Ngục Phượng Hoàng không cần đến ba hơi thời gian, trực tiếp nghiền ép đánh chết Tử Tinh Cự Thú, Lý Thiên Mệnh và Thần Dụ Công Chúa, hai gã ngự thú sư, cũng đối đầu nhau trước mặt mọi người. Trong khi Lý Thiên Mệnh chưa sử dụng thức thần, Thần Dụ Công Chúa đại sát tứ phương, bà kiếm áp chế hắn. Ngay lúc này, Lý Thiên Mệnh rút khỏi chiến trường. Hắn không để ý đến đối thủ Thần Dụ Công Chúa, mà quay mặt về phía đám đông. Hắn quét mắt tất cả mọi người, dùng giọng nói vang dội, lớn tiếng nói, chư vị quan chiến, nhân dịp hôm nay mọi người đều có mặt, ta có một chuyện muốn tuyên bố ở đây. Nghe vậy, Thần Dụ Công Chúa dừng lại. Thật lòng mà nói, ánh mắt nàng vô cùng rung động, đến giờ ngón tay vẫn còn run rẩy, chìm đắm trong sự khó tin khi Tử Tinh Cự Thú mạnh nhất của nàng bị tiêu diệt. Trong mắt nàng và vạn chúng, Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, nói, ta biết, vì xuất thân thần bí, biểu hiện nổi bật, rất nhiều người đều muốn có được ta. Điều này không có gì, ta nguyện ý trung thành với người xứng đáng, nguyện ý chiến đấu vì tông môn xứng đáng. Nhưng gần đây, có kẻ vì ép ta vào khuôn khổ, đã dùng thủ đoạn vô sĩ, bắt cóc bằng hữu của ta, dùng điều này để bức bách ta hiện thân. Dù chỉ là người quen biết thoáng qua, ta cũng không muốn vì ta mà gặp khó khăn. Thủ đoạn hèn hạ, bị ổi như vậy, thực sự không xứng với thân phận đến từ thế lực đỉnh cao của các hạ. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta nói cho ngươi biết, ta không chấp nhận bất kỳ sự uy hiếp nào. Một khi bằng hữu của ta gặp nạn vì ta, ta nhất định dốc hết tất cả để trả thù, khiến những kẻ có liên quan phải trả giá đắt. Đây cũng là điều khiến hắn phẫn nộ. Không phải nói Liễu Hoàng Hoàng quan trọng đến mức nào, mà chính là loại phương thức này khiến hắn không thể dễ dàng tha thứ. Hắn hôm nay nói rõ trước mặt mọi người, hắn biết kẻ gây họa nhất định sẽ nghe rõ ràng. Lý Thiên Mệnh muốn cho hắn nghe rõ ràng. Hy vọng các hạ nghiêm túc suy xét, sớm thả người, ta có thể coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn toàn trường, bổ sung một câu cuối cùng. Thế nhưng, thứ hắn nhận được lại là thật ngông cuồng. Dù bắt cóc người khác là không đúng, nhưng hắn có tư cách gì ở chỗ này nói những lời này? Chỉ dựa vào cộng sinh thú vừa rồi? Hay là bảy kiếm thức thần? Bỏ cộng sinh thú, bảy kiếm thức thần còn chưa đủ để nói những lời này. Kỳ thật hắn có thể uy hiếp kẻ gây họa, nhưng thái độ vừa rồi có chút ngông cuồng. Họ không cảm thấy Lý Thiên Mệnh nói không đúng. Chỉ là cho rằng, một tên tiểu bối, phương thức nói chuyện quá phách lối. Hắn cố nhiên kinh diễm, nhưng một người chưa đến 30 tuổi, sao có thể kinh diễm đến mức khiến thiên hạ phải nhượng bộ vì hắn. Tất cả điều này đều nằm trong dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Đừng nói nhiều lời vô nghĩa, trước phân thắng bại. Thần Dụ Công Chúa vận chuyển cấp 9 thần tuyền lực lượng, trường kiếm chỉ về phía hắn, chiến ý lại bùng lên. Đúng, trước phân thắng bại. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Vô số ánh mắt tập trung vào hắn. Trong khoảnh khắc này, kiếm của hắn lại không chỉ về Thần Dụ Công Chúa, mà chỉ về tất cả mọi người ở Tử Diệu Tinh. Các ngươi cảm thấy, ta thật ngông cuồng, ta chỉ là một vãn bối, không có tư cách chấn nhiếp kẻ gây họa trong trường hợp này. Hiện tại, ta sẽ cho mọi người thấy, ta rốt cuộc có tư cách đó hay không? Khi nói chữ ta, hắn vỗ vào ngực, Đông Hoàng kiếm ép xuống, cuối cùng chỉ về phía Thần Dụ Công Chúa. Thức thần, xuất hiện. Kiếm khí bạo phát, như sóng biển, bao phủ xung quanh. Ông ông ông. Đông Thần Thái Hạo kiếm. Tây Minh Tổ Ma kiếm. Nam Thiên Hỗn Độn kiếm. Bắc Cực Vĩnh Sinh kiếm. Một đám kỷ nguyên thần kiếm thức thần, từ trong hai vòng kiếp bạo phát ra.